kỹ năng tranh thủ tình cảm, kỹ năng tranh sủng. Chương 48, lạc ngọt, góc truyện audio.com. Nắng mùa hạ mãnh liệt rọi xuống trong cung điện bài trí rất nhiều bồn đựng băng. Giữa mùa hè nhưng mọi người lại lạnh muốn đóng băng. Hoàng đế khoanh tay từ ngoài đi vào, vừa vặn bị luồng khí lạnh kia nghênh đón, xoay người nhìn lại tiểu nữ nhân một thân sam tử xanh nhạt trong. Tay cầm một cây quạt đứng cạnh bồn băng hướng nơi hắn mà quạt tới. Chờ mình phất tay một cái, nàng liền đem quạt nhét vào tay công nhân, hai. Tay nhấc váy vui vẻ chạy về hướng mình, yêu kiều ôm lấy cánh tay mình. Tựa như mèo con mà cọ cọ, hoàng thượng, lạnh hay không lạnh, Bích Đào ngẩn khuôn mặt nhỏ lấy lòng, lông mi run rẩy. Hoàng đế nhìn quanh, xung quanh chứa đầy bồn băng, không nói xa xỉ cũng đủ. Phô trương, dù là không ai quạt, không khí trong phòng cũng đủ lạnh. Hắn chỉ cái trán nàng, nói. Chỉ biết khoe mã, từ ngày hôm qua nhìn thấy nữ nhân người đầy mồ hôi kia, hắn cả ngày cũng ăn không nổi, phàm là nghĩ tới liền cảm thấy buồn nôn, đều là vật nhỏ, này hồ nháo làm hại mà. Nguyên bản hắn vốn không định đến, nghĩ muốn, lạnh nhạt một lúc rồi nói sau, nhưng trong đầu suy nghĩ một vòng, hắn cũng không tìm thấy được hậu phi nào có thể làm hắn ngừng buồn nôn, vẫn là phải tìm đầu sỏ để xử lý, ai bảo nàng thanh lương ngon miệng chứ. Hắn cũng không thể vì nữ nhân kia mà ủy khuất chính mình. Băng của Lưu Hương Uyển đều do nàng lấy đem tới trong này. Hoàng đế thuận miệng hỏi, Bích Đào chỉ đơn giản giải thích, người ta sợ nóng thôi mà, bộ dạng rất là đương nhiên. Lại nhìn biểu tình hoàng đế, nàng cong mày cười nói. Các nàng cũng không, phải bảo vật của hoàng thượng nha, quan tâm làm chi. Lời này để cho, người nghe thấy, không phải là khiến bọn họ mất mặt mà chính là trực. Tiếp bóp chết bọn họ. Câu này là chỉ có Bích Đào nàng là bảo vật. Các nàng chỉ là cây cỏ gì đó. Đây không phải là khi dễ gì nha. Vật nhỏ, hoàng đế cười mắng, xoa bóp hai má mềm mại của nàng, tâm tình hắn cũng dần dễ chịu hơn. Hắn phất tay cho công nhân lui ra, đem nàng ôm trong vòng tay, nhướng mày. Hỏi, gần đây có phải ăn cơm không ngon không? Thật nhẹ, Bích Đào quen thuộc ôm lấy cổ hoàng đế, để hắn ôm nàng đem tới Nguyễn Tháp lầm. Bẩm nói. Hoàng thượng thấy nhẹ chứ người ta còn nghĩ là mập đó. Mỗi ngày đều ăn thuốc bổ cũng không phải ăn vào bụng ngài tự nhiên. Nói thật đơn giản, người ta đúng là mập thiệt mà. Nàng nói xong lời, này, mục đích chỉ có một, đó là không để hoàng đế nuôi nữa. Nếu không phải nàng thêm mục, thân thể nhẹ nhàng, thêm vài điểm thì đã bị dưỡng cho mập rồi, nhìn hắn lúc đó làm sao mở miệng được. Hoàng đế ném nàng lên tháp kéo lấy cái chân nhỏ đang trên người mình, nói. Từ từ nói chuyện, đừng quậy. Bích Đào với tay lấy hạt anh đào trong tô ra, đưa tới miệng hoàng đế, mềm. Giọng nói, ghét bỏ người ta quậy phá thì không nói nữa là được. Hoàng, thượng đến ăn nè. Thân thể nàng mềm nhũn dựa vào ngực hoàng đế. Hoàng đế liền mở miệng ăn, nhân tiện cắn đầu ngón tay trắng nõn. Vật nhỏ không biết là làm sao lớn lên nữa, toàn thân không chỗ nào không. Mềm, mà ngay cả ngón tay cũng mềm thành một đoàn. Nếu đem nàng nuôi cho. Mập mập tròn tròn thì ăn càng thêm ngon miệng nha, có thể thấy được vô luận Bích Đào xiên xò thế nào thì chuyện bị nuôi cho mập cũng không thể phản kháng được. Lại lấy thêm một viên, trong lúc lấy, Bích Đào đột nhiên nảy ra một ý tưởng tả. Ý, hình như đã lâu không chơi như vậy rồi nha. Góc truyện audio.com, trước kia lúc đi ra ngoài lêu lổng cũng thường làm chuyện này. Trong mắt nàng hiện lên, tia giảo hoạt, lấy một viên anh đào trong chén, bỏ lên miệng cắn, sau đó đút cho hoàng đế. Hoàng đế thấy nàng đút như vậy, rất có hứng chí ăn. Mà nàng thì tại lúc hoàng đế ăn gần xong, liền đem phần cuống ăn vào miệng. Hai người cứ vậy đùa tới bất diệt nhạc hồ. Hoàng đế lấy tay véo nhẹ trên lưng nàng, cười mắng. Mèo tham ăn, thật sự là, cái gì cũng ăn, nhanh nhổ ra, nhưng hai má nàng lại phồng ra, bộ dạng, cũng không giống như là muốn nuốt vào. Bích Đào lắc lắc thân mình, không chịu, náo loạn một hồi, mới đưa đầu lưỡi phấn nộn phun ra. Cuống, anh đào vừa nãy dựng thẳng đã bị bẻ cong, cuộn mình ở đầu lưỡi. Nàng, hướng mặt lên trên, có thể nhìn thấy đáy mắt nàng có tia cười khẽ như. Hiến vật quý, hoàng đế trừng mắt nhìn, lúc lâu sau mới nói. Thì, già bé ngoan của trẫm cũng không phải không có tài năng gì. Ít nhất đầu, lưỡi cũng rất linh hoạt, ai đó nghe thấy, lập tức nhả ra tay nắm. Thành quyền nện vào lòng ngực người đối diện, bắt đầu nháo. Hoàng, thượng khinh người, người ta có mà, ồ chấm như thế nào không? Biết nàng có, còn giấu cái gì không nói hả? Nắm tay của vật nhỏ thật, mềm mại, đấm không đau, còn thực thoải mái. Hắn mừng rỡ hưởng thụ mỹ, nhận, thỉnh thoảng lại chọc nàng, lạc thú vô cùng. Bích Đào muốn nói, nhưng lại ngừng. Nàng chỉ tay về phía một phía. Hoàng đế hiểu ý, dựa vào phía sau, thong thả nhìn nàng chơi đùa. Bích Đào mang hạt anh, đào tới cười cười đem nhét vào miệng hoàng đế, không cho ra tiếng. Còn nữa, hoàng thượng nhất định thích, khóe mắt nàng cong lại, lời nói mập mờ. Sau đó, nàng bắt đầu phủ môi lên môi hoàng đế, mùi anh đào ngọt ngào nhanh. Chóng tràn ngập khoang miệng, quấn lấy hơi thở nóng rực của hoàng đế. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, dòng nước theo miệng chảy xuống từng giọt có. Giọt rơi vào miệng hoàng đế, mùi vị anh đào thơm ngon vô cùng. Màn biểu diễn kia khiến hoàng đế rất hưng phấn. Ba loại tư vị kết hợp quả nhiên là tuyệt không thể tả. Đốt xong, nàng khép môi lại, ngã vào lòng ngực hắn, giọng nói bỡn cợt. Nha, có phải hoàng thượng rất thích không? Hoàng đế vỗ đầu nàng, bình ổn sóng tình trong cơ thể, trầm giọng cười. Chấm quả thật rất thích, bảo bối như vậy, khiến hắn luyến tiếc bỏ rơi. Hắn thầm nghĩ, hoàng thượng có còn thích điểm tâm khúc ngự nữ làm không? Bàn tay nhỏ bé của nàng sờ tới sờ lui bên hông hắn, sờ nửa ngày liền bắt gặp một cái túi. Hương màu xanh đen, rất vừa lòng. Cái này là nàng luyện hồi lâu mới. Được mũi kim rất nhỏ, như trứng cá vậy. Lúc ở cữ, trừ ăn uống ngủ ra, nàng liền thêu cái này rồi đem tặng. Nhưng mấy thứ như hoa điểu gì đó, nàng cũng không dám thêu lên trên đó. Đó là quà sinh nhật nàng tặng cho hoàng đế. Cầu hoàng đế nếu dám không mang, nàng không tặng đồ cho hắn nữa. Hừ, bất quá, nếu Khúc Hãn Nhiên không xuất ra chiêu thức ấy, nàng kỳ thật cũng không nghĩ ra, đối với quà tặng gì đó, trong đầu nàng luôn không có khái niệm. Ghen tị, hoàng đế cười chờ đến lúc nàng đạt được, mục đích tươi cười đến khóe mắt cũng cong lên thì xoay người ngăn nàng. Lại không cho tay nàng tiếp tục lộn xộn, thấp giọng nói. Đừng nói tới, nàng ta, tiếp theo là cúi người hôn xuống, không nói gì nữa. Nếu là trước đây, hắn đói bụng có lẽ sẽ có tâm tình ăn thử. Nhưng từ tối hôm qua gặp việc kia xong, cứ mỗi lần thấy dầu mỡ gì đó hắn lại buồn nôn. Góc chuyện audio.com, thịt giáo kia bên ngoài toàn mỡ, hắn nhìn thấy liền trực tiếp bảo Triệu Trung Tín đem ban cho công nhân, ánh mắt của khúc ngự nữ kia chính là không bằng bé ngoan của hắn mà. Đốt anh đào ngọt lại mắt lạnh, hắn rất thích, hôm qua bị hoàng đế gây sức ép tới nghiêng trời lệch đất Bích Đào toàn. Thân bùn rùn không thôi, nàng nghĩ cứ vậy nằm trên giường, không muốn. Đứng dậy, nhưng nghe Vân Lũ nói, nàng trừ bỏ tới phủ Bích Đình. Hóng gió ra thì chưa từng bước ra khỏi cung điện, cái này thì không thể. Được, nàng không muốn bị nuôi cho béo phì ra đâu. Ngoài ra nàng còn phải kiếm điểm nữa. Điểm kỹ năng khó có được, vừa được 2 điểm đã bị nàng thêm vào mục, dễ dàng sinh dưỡng rồi. Có thể không lãng phí thì đừng lãng phí, vì vậy, nàng dựa theo kế hoạch đã định yêu kiều để Vân Lũ nâng dậy. Người xưa nói, túng dục thương thân. Sống buông thả hại thân, quả thật là không nói xạo mà, nếu đã phải động thì cũng không thể đợi trong đình hóng gió nữa. Nhưng hôm nay trời nóng muốn chết, nàng cũng không muốn toàn thân đầy mồ hôi. Cuối cùng, nàng chọn một con đường mòn thanh u, đi hướng vào cái ao bên cạnh mảnh rừng trúc. Nhân tiện thưởng thức cảnh trí này, trong rừng, trúc có thể ngửi thấy mùi thơm mát của những chiếc lá trúc xanh biếc, khiến tâm trí người trở nên thoải mái, bốn phía đều có gió mát thổi tới. Bích Đào nghiêm mặt cảm thụ hơi thở mới mẻ nơi đây. Cùng với thân ảnh những cây trúc cao mất sát người, cái hồ bên cạnh cũng dần dần ánh vào mi mắt nàng. Bên cạnh ao có một người đang đứng, tư thái nhàn tản, tướng đứng thẳng tắp như trúc, hình như đây là lần đầu gặp mặt hắn ở bên ngoài. Bích Đào liếc mắt liền nhớ, ra, nam tử có thể đi lại trong cung, trừ bỏ thái y thì chính là hoàng thất tông thân, còn có những đại thần hoàng đế đặc biệt tin tưởng nữa. Mà tùy hứng đi lại thì chỉ có mình hắn. Cước bộ nàng không mạnh, trên mặt lại càng không kinh hoàng, tựa như lần đầu gặp hắn trong buổi. Tiếp nàng cúi người hành lễ cười nói, gặp qua vương gia, họ vương nghe xong liền quay lại kinh ngạc nhướng mày. Giả bộ cũng thật giống đi, Bích Đào mỉm cười oán thầm, nội thị bên cạnh thọ vương nhỏ giọng nói, vương gia, đây là chân tần nương nương của chữ tú cung. À, là bảo bối của hoàng huynh hiện tại sao? Hắn thẳng thắn nói, nội thị, nghe được thì xấu hổ ho một tiếng. Hắn lại nói, thoạt nhìn thật mềm mại yếu ớt, hoàng huynh từ khi nào chuyển sở thích rồi. Chết tiệt, nếu không phải do hoàng huynh của ngươi tối qua gây sức ép ta đây còn lâu mới yếu ớt. Nhưng mềm mại thì nàng nhận, vương gia, Bích Đào cong khóe mắt, mắt hoa đào không khí thế như mắt phượng, nhưng tựa thiếu phi thiếu thì nàng vẫn làm được à, chân tần có lễ. Họ vương cười thật ôn hòa, bổn vương luôn thích ăn ngay, nói thật nếu có chỗ đắc tội, mong chân tần bao dung. Vương gia, quá lo rồi, Bích Đào cười thực khách khí, nếu vương gia ở đây, bổn cung sẽ không phá nhiễu nhã hứng của ngài. Tạm thời cáo lui, dứt lời, nàng, xoay người mang theo toàn bộ công nhân quay trở về. Xé ra mặt cũng thật khó chịu, trình độ cỡ Oscar quả thật không phải ai cũng có thể chọc tới mà. Chân Tần chậm đã, họ vương giữ lại, một người không khỏi có chút buồn, chán, không bằng kết bạn, cùng phẩm trà nói chuyện phiếm, lại cùng ngắm, cảnh, thế nào, nội thị mặt mày co rút, vương gia, người đối xử, với phi tần của hoàng thượng như vậy sao, tuy rằng nói chuyện rất lịch, sự tao nhã, góc chuyện audio.com, họ vương làm việc từ trước tới nay khó có thể để người ta nắm bắt được, họ sớm đã quen, thấy nhưng không thể trách thấy nhưng, không thể trách thấy nhưng không thể trách. Trong lòng hắn mặc niệm ba tiếng, chuyện này sợ là không tiện, Bích Đào quả quyết cự tuyệt, tuy rằng nguyên, chiều về phương diện này không tới nỗi quá chặt trước mặt nhiều người, thì không có trở ngại lớn, bất quá, nàng nếu vui vẻ nhận lời thì sẽ bị ánh mắt như dao của mọi người đâm chết đi, vì thế tình cảnh, hiện tại trong mắt mọi người là, một người không ngừng mời mọc một, người không ngừng mỉm cười cự tuyệt, rất có cảm giác co kè mặc cả trên. Phố bình thường, mấy công nhân nhìn giết tâm cũng phiền, chỉ hận không thể kêu to. Nương nương, ngài nên đáp ứng hắn đi, có chúng ta ở đây, thọ vương gia sẽ, không làm gì ngài đâu mà. Ngay lúc này, từ bên cạnh có ba người đi tới, đồng thời lên tiếng nói. Tiếp Diêu thị, Ngụy thị, Đinh thị, gặp qua vương gia, gặp qua Chân Tần nương nương, cũng là ba trong các cung nữ đây mà. Liêu Hương Nguyễn gần đây, các nàng ấy tới đây cũng không có gì lạ. Bất quá, Bích Đào lại rõ ràng cảm nhận được một đạo ánh mắt ngập tràn địch ý cách Trương.